Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa canh giờ, Bạch Minh Tế đã đến đại lý tự. Bây giờ tuy đã lập án, tạm thời chỉ là thân phận nghi phạm. Trước khi kết án, nàng ta có thể tự do hành động hay không? Hoàn toàn dựa vào một câu nói của Nhạc Lương. Xuống xe ngựa, Nhạc Lương trực tiếp đưa người đến cửa hậu viện. Sáng sớm vừa dậy đã đi nha môn, một đống người và việc còn đang đợi hắn. Nhạc Lương không đi theo vào trong, dừng bước ngoài cửa, chờ một chút, ta sẽ đến ngay. Nàng gật đầu, được, vì cái C, H, E, T của mẫu thân. Nàng gần như là khách quen của đại lý tự, đối với nơi này coi như là quen thuộc. Đại lý tự âm khí nặng. Quan viên bình thường trừ lúc làm việc ra, sẽ không ở lại đây. Nhạc Lương thì khác, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây. Ngay cả nhà cũng đặt trong phủ. Nàng đã lâu không đến, men theo hành lang dài trong hậu viện đi vào trong. Đến trước một tiểu viện, nha hoàn trước cửa nhìn thấy nàng, sắc mặt vui mừng, cười đón, đại nương tử đến rồi. Bạch Minh Tế gật đầu, hỏi... Lão phu nhân thân thể khỏe chứ? A Hoàn vừa dẫn nàng vào trong, vừa đáp, khá khỏe ạ, chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến cô nương. Nhà họ Nhạc vốn cũng là thế gia ở kinh thành, sau đó gia chủ nhà họ Nhạc phạm lỗi, bị Nhạc Lương đại nghĩa diệt thân, tự tay đưa người lên đoạn đầu đài. Bệ hạ coi trọng sự trung thành và quyết đoán của hắn, phong hắn làm đại lý tự thiếu khanh. Hiện nay trong nhà chỉ còn lại một người mẹ già. Trước đây trong nhà còn có một cô em gái. Đáng tiếc năm đó không may rơi xuống nước mà chết. Lão phu nhân từ đó sinh bệnh tim. Lão phu nhân lần đầu tiên gặp nàng, liền nhận nhầm nàng là con gái đã mất của mình. Lúc đó nàng có việc cần nhờ Nhạc Lương, liền nắm lấy cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền, thường xuyên đến hiếu kính lão phu nhân, trò chuyện cùng bà, bóp vai bóp chân cho bà. Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn một năm trôi qua, cũng thành thói quen. Cách một thời gian, nàng vẫn sẽ đến thăm. Nhạc lão phu nhân đang ngồi trước bàn gỗ phơi hương phiến, thấy nàng đến thì rất vui mừng, gọi nàng vào nhà, đưa miếng hương phiến trong tay cho nàng. Mẫn nhi, có thơm không? Mẫn Nhi là khuê danh của cô nương nhà họ Nhạc. Bạch Minh Tế nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của lão phu nhân, cong môi cười, gật đầu nói, ừm, thơm ạ. Lão phu nhân cười càng thêm vui vẻ, thích không? Thích thì con cứ lấy mà dùng. Đa tạ lão phu nhân, còn nhiều nữa đây. Nhạc lão phu nhân quay người bê ra một cái hộp lớn, bên trong đựng đầy hương phiến. Con chọn thêm đi, cái nào thích thì cứ lấy hết. Vâng ạ. Bạch Minh Tế ngồi xuống cạnh bà. Chân của lão phu nhân còn bị sưng đau không ạ? Cả ngày nhàn rỗi, làm sao mà đau được? Bạch Minh Tế chọn xong hương phiến, ngồi xổm trước mặt bà bóp chân cho bà một lúc. Thấy bà nằm trên ghế từ từ nhắm mắt lại, liền lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người bà. Quay đầu lại thấy Nhạc Lương đang đứng dưới gốc cây lê trong sân. Không biết hắn đến từ lúc nào. Bạch Minh Tế sững người, đi ra ngoài hỏi, đại nhân xong việc rồi sao? Nhạc Lương gật đầu, Bạch Minh Tế liền hỏi, thi thể của Nguyễn Yên đã được đưa đến đại lý tự rồi à? Ta dẫn nàng qua đó. Hai người bước lên hành lang, Nhạc Lương chú ý đến miếng hương phiến trong tay nàng. Giọng nói ôn hòa, không thích thì vứt đi. Bạch Minh Tế quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của hắn đến lòng bàn tay mình, mỉm cười, cũng thơm mà, quá nồng, không hợp với nàng. Bạch Minh Tế coi như không nghe thấy, bỏ miếng hương phiến vào túi thơm bên hông. Lão phu nhân có lòng, không thể phụ lòng được, ta mang về đốt, không ngờ rất nhanh đã có dịp dùng đến. Thi thể để qua một đêm, mùi đã bắt đầu bốc ra. Nhạc Lương nhìn nàng chậm chạp không bước tới, nắm lấy một góc vải trắng, cuối cùng xác nhận lại với nàng một lần nữa. thật sự muốn xem, không sợ sao? Bạch Minh Tế gật đầu, người sống nàng còn không sợ, huống hồ là người chết. Nhưng khi Nhạc Lương vén tấm vải trắng lên, Bạch Minh Tế mới biết cái sợ mà hắn nói là gì. Thi thể tối qua đã được Bạch Thượng Thư đích thân lau sạch sẽ. Lúc này vẫn có thể nhìn thấy những vết thương dữ tợn trên ngực. Da thịt lộn ra ngoài, vùng da xung quanh đã chuyển sang màu tím. Tổng cộng 7 nhát dao. Nhạc Lương liếc nhìn sắc mặt nàng, lại đắp tấm vải trắng lên, chậm rãi nói, nhìn độ sâu của vết dao, hung thủ hẳn là người quen của nàng ta. Đờ, ớ, em mờ từ phía trước khi nàng ta không hề phòng bị. Nói như vậy, miếng ngọc bội mà Bạch Sơ cầm được đúng là vật chứng. Nhạc Lương đưa tay chỉ ra cửa, ý bảo nàng ra ngoài trước, vừa đi vừa nói, hôm đó sau khi ta và nàng gặp nàng ta, Bạch Thượng Thư đã sắp xếp nàng ta ở một ngôi nhà cách Bạch Phủ không xa. Mấy ngày nay nàng ta tổng cộng đã gặp 3 người. Đại lý tự điều tra án, Bạch Minh Tế chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của họ. Cũng không lấy làm lạ, chỉ sợ những người nàng ta gặp đều là người nhà họ Bạch. Quả nhiên, Nhạc Lương nói, một người là tam nương tử Bạch Sơ, một người là nhị phu nhân, người còn lại là nhị công tử Bạch Tinh Nam. Bạch Minh Tế không ngờ trong đó lại không có Bạch Chi Hạc. Tam nương tử Bạch Sơ, ngày đầu tiên đã đến nhà đó, ở lại đến tận chiều mới rời đi, đêm hôm sau lại đến, liền phát hiện T, H, I, T, H, ể của Nguyễn Thị trong phòng. Trong khoảng thời gian này, nhị phu nhân có đến đưa quần áo một lần, nhị công tử Bạch Tinh Nam vận chuyển mấy cái dương đến nhà đó. Cũng chính là vào ngày người C, H, ế, T bị hại, cả 3 người đều đã vào phòng. Như vậy, nhị phu nhân và nhị công tử là người khả nghi nhất. Nhưng hai người họ không có động cơ G, I, ế, C Nguyễn Yên. Bạch Minh Tế nói, đại nhân đã hỏi chưa? Ngọc bội trên người bọn họ còn nguyên vẹn chứ? Nhạc Lương không trả lời nàng ngay, dẫn nàng về hậu viện, rửa mặt trước đã, rửa mặt xong rồi dùng bữa. Sau đó từ từ nói, lúc này Bạch Minh Tế đang dùng bữa sáng, thì Yến Trường Lăng đang ăn đồ ăn nguội. Một canh giờ trước, hắn đã đến Bạch Phủ, tiểu tư dẫn hắn đến tiền sảnh, dâng trà nước hầu hạ. Ban đầu nói là, cô ra chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo cho lão phu nhân. Uống hết một chén trà, vẫn không thấy ai đến. Yến Trường Lăng gọi một nô tài đến hỏi, nô tài đó nói đi dục, một lúc lâu sau mới chậm chạp quay lại, bẩm báo, lão phu nhân đau đầu, vừa uống thuốc xong, đang sửa soạn xong sẽ đến gặp cô ra. Yến Trường Lăng nói, ta không gặp lão phu nhân của các ngươi. Tiểu tư cười nói, cô ra hôm nay đến đột ngột, thượng thư đại nhân tối qua không về, giờ đã đến bộ binh, nhị gia trong phủ cũng không có ở đây. Hai vị công tử sáng sớm đã đến tư thục, ý tứ là hắn đột nhiên đến thăm, lại không đưa thiếp bái, người có thể tiếp đón hắn chỉ có Bạch lão phu nhân. Yến Lường Lăng đã nể mặt đủ rồi, đứng dậy gọi Kim Thu phía sau, ta cũng không tìm bọn họ, phiền cô dẫn đường, viện của đại nương tử ở đâu, ta tự mình qua đó. Tiểu tư vội vàng ngăn lại, cô ra không biết, phòng của đại nương tử đang giặt rũ. Vậy sao? Vậy ta vừa hay có thể giúp đỡ. Hắn có thể giúp đỡ gì chứ? Chẳng lẽ lại đi quét dọn phòng ốc sao? Sắc mặt tiểu tư thay đổi, nói gì cũng không cho hắn vào. Cô ra, trong phủ còn có 2 vị cô nương chưa xuất giá, nếu cứ thế xông vào thì không ổn. Chuyện này dễ thôi. Yến Trường Lăng quay đầu lại cười với tiểu tư, gọi Chu Thanh Quang, đi, đưa Bạch Tinh Nam về cho ta. Tiểu tư thấy không ngăn được nữa, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ lui xuống, vội vàng đến viện của lão phu nhân báo tin. Bẩm lão phu nhân, cô ra đi đón nhị công tử rồi. Lão phu nhân day day thái dương, hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới thở dài, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Con bé từ trước đến nay luôn có chủ kiến, bản lĩnh cũng lớn, đây không phải lại có người chống lưng cho nó rồi sao? Có nói đến làm gì không à? Quay đầu lại hỏi bà mama bên cạnh. Nói là đến phòng của đại nương tử lấy một thứ, lúc này còn có thể lấy thứ gì chứ? Chuyện xảy ra ở phủ mình tối qua, Bạch lão phu nhân sao có thể không biết? Nó muốn vào thì cứ vào, chẳng lẽ còn có thể lật tung Bạch phủ lên? Cơn tức giận chất chứa trong lòng cả đêm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cái chén trà trong tay, bộp một tiếng đặt lên bàn gỗ. Lão thì không ra dáng lão, nhỏ thì không ra dáng nhỏ. Một đứa thiếp thất bị đuổi ra ngoài C, H, E, T rồi. Vậy mà lại làm ầm ĩ đến công đường. Mặt mũi nhà họ Bạch ta coi như mất hết rồi. Tam nương tử đâu rồi? Sáng nay đại gia đưa về, đang nằm nghỉ, 20 gậy đánh xuống, eo lưng đều nát hết rồi. Lúc nãy khiêng về còn kêu la một trận, lúc này không thấy động tĩnh gì. Chắc là đại phu cho uống thuốc mê rồi. Ngủ rồi, lão phu nhân dịu lại. Chỉ cần chưa chết, thì bảo nó dậy, đến đại lý tự rút đơn kiện cho ta. Không đến hai khắc sau, Chu Thanh Quang đã áp giải người về. Lúc vào cửa Bạch Tinh Nam hai chân đều đứng không vững, tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào đều có thể nôn mửa. Có thể thấy được, tốc độ làm việc của Chu Thanh Quang quả thực rất nhanh. Yến Trường Lăng dựa lưng vào cột nhà ở tiền sảnh, gọi, Bạch nhị công tử. Bạch Tinh Nam khó khăn ngẩng đầu lên, tỷ, tỷ phu, tìm ta có chuyện gì? Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vội vàng chạy đến bồn hoa bên cạnh, cúi người, hoa, một tiếng nôn mửa, tiểu tư bên cạnh vội vàng lấy khăn tay ra. Bạch Tinh Nam đưa tay ra nhận, tay áo trượt xuống, trên cánh tay lộ ra một vết xước giống như bị thứ gì đó cào. Vô cùng rõ ràng, đợi hắn thu dọn xong, Yến Trường Lăng mới đi tới, viện của tỷ tỷ ngươi ở đâu? Dẫn đường đi, nôn xong, Bạch Tinh Nam đã đỡ hơn nhiều, giơ tay chỉ về một hướng, Yến Trường Lăng bước tới, giơ tay khoác lên vai hắn, đột nhiên nói, chuyện lần trước, đa tạ, Bạch Tinh Nam sững người, Yến Trường Lăng cười nói, không phải ngươi tìm đến Lục Ẩn Kiến, bảo hắn thay ta chút giận, nhất định phải giữ vững địa vị tỷ phu của ta sao? Đây không phải là biện pháp mà hai người huynh đệ kia nghĩ ra, chính là đi đánh lén quan triều đình đại lý Tự Thiếu Khanh. Tam nương tử lén lút cầu xin Bạch Minh Tế, nhất định sẽ không cầu xin trước mặt người ngoài. Hai tỷ muội nói chuyện riêng, Lục Ẩn Kiến là nam nhân bên ngoài không thể nào biết được. Hỏi một chút là biết ngay, đương nhiên cũng nghe được câu, ngươi lấy gì mà tranh với ta? Đáng lẽ phải làm như vậy. Lúc trước đi mách lẻo, hắn đã dặn đi dặn lại, còn bảo Lục Ẩn Kiến thề không được nói ra ngoài, không ngờ vẫn bị bán đứng. Bạch Tinh Nam thấy rõ sự căng thẳng trong mắt, nhìn về phía sau hắn, nhỏ giọng nói, ngài ngàn vạn lần đừng nói với tỷ tỷ, nàng hung dữ lắm sao? Bạch Tinh Nam nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu, không, không hung dữ, vậy ngươi sợ nàng làm gì? Ta không sợ, ta làm sao mà sợ được? Bạch Tinh Nam cố ra vẻ ưỡn ngực, giơ tay áo lau mồ hôi mỏng trên trán, hình như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong phủ. Dẫn người đến trước viện của Bạch Minh Tế, hôm qua ở thư viện hắn nghe người ta nói, Yến Nữ Tử đã trở về. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã đến cửa rồi. Đây là phòng của tỷ tỷ. Tỷ, tỷ phu hôm nay đến hồi môn sao? Tỷ tỷ đất rồi, tác giả có lời muốn nói. Yến Ngừng Lăng, ta rất rộng lượng, thật đấy, Bạch Minh Tế. Vậy thì tốt, yên tâm ăn cơm. Yến Ngừng Lăng, ai đến chọc giận ta nào? cách chương.